Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, giả thiết tập cùng bản đồ liên động. Tác giả, Lão Tư Kích từ nào đó trình độ đi lên nói có thể kháng đến quá thiên đạo trừng phạt người kỳ thật. Không ít, nhưng là cái này thiên đạo sẽ không dùng trực tiếp giáng xuống tiếng sấm loại này hố cha đơn giản. Thô bạo phương thức tới trừng phạt. Si phàm là dùng thiên lôi, trên cơ bản hoặc là chính là thiên đạo không có biện pháp ra hòa, hoặc là chính là muốn cấp tốc trừng phạt ra hòa, loại này thủ đoạn phi thường cấp tiến, nhưng là giống nhau cũng có nguy hiểm, phải biết rằng thiên đạo trừng phạt quan trọng nhất chính là bừng tỉnh, mà không phải một cái đơn thuần giết chết mục tiêu làm mục đích, cho nên có thể không cần loại này cái gọi là thiên phạt lôi tới tiến hành bừng tỉnh. Cho nên chỉ có thể đủ dùng cốt truyện. Cốt truyện là cái gì vậy? Muốn an bài nhân vật tới chấp hành cái này cốt truyện. Nếu không có đối ứng nhân vật mới có thể sinh ra phiền toái. Tỉ như để cho người có thể hiểu biết cái này thiên phạt tác dụng. Đó chính là cái kia bị sét đánh từ thiên đồ đệ. Những cái đó ra hỏa cuối cùng chỉ có thể đủ lợi dụng từ thiên lôi pháp tới xỏ xuyên qua cái này thiên phạt. Bộ dáng này thiên phạt có gì dùng? Trên cơ bản chính là cuối cùng thủ đoạn. Nếu là thật sự dùng loại này thủ đoạn, cũng đã nói lên trên cơ bản không có mặt khác thủ đoạn. Hoặc là nói những người khác không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng chỉ có thể đủ từ thiên đạo tự mình ra tay. Đây là cái gì khái niệm đâu đối với một cái tác giả tới nói? Này liền tương đương với vai ác quá cường. Chỉ có thể đủ chính mình ra tay tới chung kết. Như thế nào chung kết nói như vậy sẽ an bài vai chính hoặc là dùng cốt truyện đẩy mạnh. Làm mặt khác nhân vật tới đối hắn tiến hành đủ loại công kích. Nhưng mà nếu đối phương thực lực quá cường, thiết chí quá mức, hoặc là nói toàn bộ cốt truyện hỏng mất, xuất hiện người nọ vô địch tình huống. Vậy yêu cầu bọn họ dùng phương pháp này. Này liền phi thường phiền toái. Bởi vì thứ này đã có thể không phải cái gì người bình thường có thể xử lý. Đánh không lại cũng chỉ có thể đem người này mạnh mẽ hủy diệt. Cho nên đến cuối cùng liền sẽ xuất hiện đủ loại kỳ ba đồ vật. Bộ dáng này kết cục liền phi tăng có ý tứ. Tỉ như, thiên lôi, Lý Thông cũng là minh bạch điểm này. Cho nên hắn mới có thể nói thứ này hố cha. Bất quá đối với mấy thứ này hắn càng thêm để ý vẫn là chính mình trong tay có thể nắm giữ đồ vật. Muốn cùng đối phương đi nói cái này. Liền yêu cầu rất nhiều cân lượng. Chính mình hiện tại không riêng gì muốn đem cái này từ khí tu cấp hố chết. Còn cần cũng đủ cốt truyện. Này liền không phải cái gì đơn giản cốt truyện có thể làm được. Đỗ Bỉ là nhất định phải dùng. Hơn nữa chính mình còn cần dùng hắn tới đối cái này từ khí tu tiến hành thử. Hơn nữa thực lực của hắn. Chỉ cần cho hắn cũng đủ áp lực. Thực lực của hắn liền có thể tăng lên. Nhưng là từ một cái khác phương diện tới giảng, chính mình yêu cầu còn không ngừng là này đó. Chính mình không riêng gì yêu cầu đem năng lực của hắn tăng lên đi lên. Còn cần một cái hữu dụng có thể giải quyết dứt khoát lực lượng. Này lực lượng còn cần thiết là nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhưng là chính mình trong tay những người này đâu ai có thể vượt qua này hóa thần kỳ lực lượng tử. Tiêu chân nhân ra là nhất phái trưởng môn. Lúc này đây qua đi cũng chỉ là bởi vì muốn đi tìm chính mình nhân tình. Hơn nữa này đó cực hàn băng động tài liệu. Bằng không hắn căn bản sẽ không đi chặn ngang một chân. Lý Thông híp hai mắt nhìn chính mình thư. Cái này giả thiết tập phía trên không riêng gì có thể dùng để thay đổi định nghĩa. Cũng không chỉ là có thể đối một thứ gì đó tiến hành tự định nghĩa. Quan trọng nhất chính là có thể thu phục hiện tại đủ loại định nghĩa. Giả thiết thay đổi nhất có thể thể hiện ra tới toàn bộ thế giới biến hóa. Nhưng là kết hợp bản đồ đâu? Lý Thông trong mắt vừa truyền. Theo sau ở chính mình giả thiết tập phía trên viết lên. Đây là tương đối với cái này giả thiết tập. Bản đồ công năng càng kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là nếu mấy thứ này tất cả đều có thể sử dụng tới đâu nhìn mắt một bên những cái đó người. Thường, Lý Thông liền quyết định trước từ một ít dễ dàng nhất phàm nhân bắt đầu xuống tay. Cân nhắc dùng thứ này, dùng như thế nào chính mình tân hữu vị kỳ thật là thuê rất nhiều người trợ thủ. đặc biệt là một ít chuyện nhỏ đều là giao cho này đó phàm nhân. Tỉ như phát một ít xếp hàng thẻ bài từ từ. Những người này thu vào cùng thói quen cùng yêu thích. Kỳ thật làm cố chủ cha mẹ đều biết. Bởi vì này bang nhân không phải đơn thuần thuê. Mà là cùng loại với mua tới gia phó không sai biệt lắm. Làm một cái cả nhà tu chân gia đình. Thuê mấy cái người hầu cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Mà chính mình hiện tại còn có thể đủ cùng chính mình phụ thân rồi giải bọn họ tình huống. Nói cách khác trên cơ bản có thể thu phục hắn một ít giả thiết thượng tư liệu. Giả thiết toàn vào tay lúc sau. Này liền có thể dựa vào cái này giả thiết còn có chính mình đối hắn chung quanh sinh hoạt hoàn cảnh. Cùng sở hữu quan hệ nắm chắc. Đối hắn hành tung còn có cốt truyện tiến hành trình độ nhất định an bài. Nói như vậy liền có thể. Nói. Lý Thông liền đem chính mình thư đem ra. Ở chỗ trống thượng tướng này nhân vật tương quan đồ vật tất cả đều viết đi vào. Lúc này bao gồm còn có bọn họ quan hệ xã hội còn có một ít thật nhỏ một ít yêu thích một loại. Tất cả đều viết đi lên. Liền ở Lý Thông viết xong lúc sau. Này đó giả thiết cơ hồ là trực tiếp biến mất. Không phải Lý Thông viết bất chính xác. Hoàn toàn là bởi vì chính xác. Cho nên mới sẽ biến mất. Mà Lý Thông hiện tại này trong tay đầu cũng chỉ có này một quyển sách loại pháp bảo. Liền ở Lý Thông viết xong lúc sau. Liền bắt đầu ở phía trên bắt đầu đối hắn toàn bộ cốt truyện quy hoạch bắt đầu quy hoạch lên. Cái này cốt truyện quy hoạch viết xong lúc sau. Lý Thông liền cảm giác được nơi này đầu biến hóa. Lúc này chính mình viết xong này hai cái quy hoạch. Lúc này Lý Thông đã là bắt đầu đối người này một ít thông thường hành động bắt đầu viết lên. Hành động quy hoạch viết hảo lúc sau. Liền tại đây giả thiết tập phía trên hiện lên một tia quang mang bắn vào tới rồi này trên bản đồ đầu. Trên bản đồ nháy mắt liền bộc phát ra một trận loang loáng. Theo sau liền ở vô thủy thành cái này tân tân hữu vị bản đồ bên trong xuất hiện một cái màu xanh. Biết quang mang hình người cùng loại với rối giống nhau icon. Mà cái này icon còn có chứa tên. Quan trọng nhất chính là lúc này người này ở tân tân hữu vị bên trong đi lại thời điểm. Cái này trên bản đồ icon liền đi theo ở động. Ta thiên, Lý Thông thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tới. Chính mình chỉ là bước đầu nếm thử một chút. Thế nhưng thật sự thành. Hơn nữa này công năng nếu là thật sự có thể thực hiện nói. Này liền cùng theo dõi khí giống nhau. Này chẳng phải chính là có một cái trong truyền thuyết gián điệp vệ tinh giống nhau khai toàn bộ. Bản đồ quải do dự thật lâu Lý Thông lúc này mới đem ánh mắt tỏa định ở này đó tu chân giả trên người. Không hề nghi ngờ, cái này phàm nhân hành động cùng cư trú đều có nhất định quy luật. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói, cái này phàm nhân hoạt động phạm vi tiểu đến nhiều. Hơn nữa hoạt động quy luật tính càng cường. Tu chân giả liền càng thêm khó có thể đoán trước. Bất quá phàm là cũng có ngoại lệ. Tỉ như hiện tại ở tân tân hữu vị bên trong một cái gọi là hoàng đan tu chân giả. Hắn chính là chuyên chú luyện đan 30 năm. Nguyên bản vẫn là một cái tán tu. Nhưng là ở phát hiện cái này tân tân hữu vị có thể đổi đến hắn muốn tài liệu lúc sau. Trên cơ bản liền ở chỗ này làm nổi lên trạch nam. Theo sau liền ở tân tân hữu vị bên trong bế quan luyện đan lên. Mà lúc này đây Lý Thông không riêng gì đến hắn hành động. Còn muốn giả thiết một ít càng quan trọng đồ vật. Đó chính là ở cái này giả thiết chung sử dụng hắn đan dược luyện thành một ít đồ vật. Đạt tới khống chế hắn luyện đan thời gian mục đích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.